Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và hôm nay chị Cường Hân Hạnh giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả có tên là 37. Câu chuyện của chúng ta có tựa đề là Câu Hò Oan Nghiệt thưa quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay qua giọng đọc của chị Cường. Trong không khí căng như dây đàn, thằng hai tị nhanh tay đẩy ba lá bài rồi nhếch mép cười khinh nhợt. Trên chiếu bạc lúc này, bốn con bạc đang sát phạt nhau say sưa. Mồ hôi trên trán Duy Thuận chảy ra đầm đìa, mắt nhìn như thôi miên vào lá bài thứ ba đang từ từ chui lên theo nhịp đẩy của gã. Vài giây sau là tiếng thở dài não nuột, kèm theo đó là câu chửi đồng, gã ném mạnh ba lá bài xuống chiếu. Địt mẹ nó, lại tịt rồi. Gã vò đầu thở dài trong vô vọng, tiếng thằng hai tị chủ sòng phát ra đều đều. Nào, chống cửa ra. Ôi dồi ôi, phát này đánh còi thế hả mày? Ái chà, thằng này 3 lít cơ à, máu đấy. Đoạn quay sang Thuận nhìn rồi nói tiếp. Thế thằng này xuống cửa bao nhiêu? Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, hai tị à lên một tiếng rồi bảo. À, mà thôi, mày hết mẹ nó tiền rồi. Lượn đi cho nước nó trong. Thuận nhìn hắn van nài. Anh ơi, cho em chơi nốt phát cuối đi. Chứ đêm qua đến giờ đen quá, đi mẹ con xe quay của em rồi. Hai tị cười khinh bỉ mà nói. Hết tiền thì thôi, lượn. Bao giờ có thì chơi tiếp, nhá. Nghĩ đoạn, hắn móc ra tờ 50.000 rúi cho Thuận rồi nói tiếp. Đây, anh cho, cầm lấy mà đi xe buýt. Thuận bực dọc lầm rầm chửi câu gì đó trong cổ họng. Gã thua, thua trắng tay. Chiếc xe quay cũng đi nốt. Hai tị rúi vào tay gã 50.000 tiền thương hại. Cay thật. Thế nhưng vẫn phải cầm thôi. Khốn nạn quá. Cả đêm qua nướng 10 mấy triệu bạc vào sòng. Vậy mà giờ lại phải cầm 50.000 tiền thương hại của hắn. Lẽ đời lên voi xuống chó là vậy. Không cầm thì chỉ có đi bộ mà về thôi. Mà cầm thì... Hôm nay số gã đen quá, đen như con chó mực vậy, gã bỏ ra ngoài rồi ngầm chửi rủa. Mẹ nó, sáng qua gặp con nhài bán xôi, là biết thế đéo nào cũng đen. Mẹ con hãm lồn này. Gã chỉ biết đổ tội cho người khác vì sự thua bạc của mình. 5 triệu tiền dằn túi, cùng chiếc xe cầm với giá hơn 10 triệu, thế là đi tong. Cày quá, Thuận lầm lũi bỏ ra khỏi sới, đi một cách thảm hại ra ngoài cửa, tới nhà chờ xe buýt. Ở đó, nơi cái nhà chờ tồi tàn ấy, những kẻ nghèo nàn với những mùi chợ búa khiến gã chán nản, chỉ biết gục đầu thở dài. Đầu tóc rối bù, quần áo sập sạch, đến thân tàn, ma xài. Gã rút điếu thuốc Vina cong veo trong túi ra. Phía cạnh nhà chờ vang lên tiếng ồn ào đặc trưng của bọn bài bạc vặt vãnh. Gã tò mò rồi tiến lại. Trước mặt gã, đám đông tụ tập có vẻ đông đảo lắm. Gã tò mò chen chân vào. Trên chiếu bạc lập tạm lúc đó, gã thấy một người đàn ông trung niên đen đúa đang xỉa bài ra làm 4 phần nhỏ. Y chơi lần lượt từng phần bài. Thuận cảm thấy ngứa tay. Người đàn ông chủ sòng nói như khiêu khích. Đang thiếu một chân đấy. Nhanh không dân phòng hốt sạch cả đám bây giờ. Thuận quay mặt đi, mắt chạm vào chiếc biển ghi giá vé đồng hạng 15.000 đồng một khách. Có nghĩa là còn 35.000 nữa, Thuận lẩm bẩm. Chống cửa thế nào bố già? Chơi nhỏ thôi, công an đến là bốc cám đấy. Người đàn ông nhìn Thuận rồi nhanh nhẩu nói. Chia 4 bài đều tứ trụ, nhất 5.000, tứ quý 10.000, chặt 3 cây 8.000, cứ thế mà chơi thôi. Thuận gật đầu ngồi luôn xuống rồi nói. Được rồi, chia đi. Thuận năm nay 24 tuổi, lông bông không nghề ngỗng, lại ham cái thói đỏ đen từ bé, nên trong nhà có thứ gì cũng đem đi cầm cố sạch. Đã có thời hắn nổi danh cả giới này, và nói vui như dân cờ bạc thường nói với nhau. Ôi dồi ôi, thằng đấy nó giỏi tất cả các môn phối hợp, nghĩa là từ 3 cây tá lả sóc đĩa, nó biết tuốt đấy. Thói đời đen bạc, có ăn có thua, Không có tiền đánh để gỡ lại, gã cũng chẳng quá lo, bởi còn có giới cho vay nặng lãi, hoặc cầm cố xe cộ, thậm chí là chơi nợ được. Và cứ thế, gã dần chìm sâu vào vòng xoáy của cờ bạc mà không sao thoát ra nổi. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Thuận trở về nhà với thái độ hầm hập tức tối. Vừa đi, gã vừa chửi loạn lên. Tiền sư nó, hôm nay vận hạn thế đéo nào mà đen thế. Đang bực dọc thì gã bất ngờ giật mình vì thấy mấy tiếng la thất thanh từ phía sau. Cướp! Ôi dồi ôi, cướp! Bớ người ta cướp! Gã quay đầu định thần lại thì thấy một người con gái đang ngã ra đường. Hình như cố ngăn cản tên cướp đang ôm khư khư cái túi xách nhỏ màu trắng và bỏ chạy thục mạng về phía mình. Sẵn đang điên máu vì thua đậm, Thuận tiện chân lao ra đạp cho thằng ăn cướp, khiến nó ngã rúi rụi đánh rơi chiếc túi xách. Nó nhìn Thuận gườm gườm, rồi rất nhanh trốn vào trong công viên mất dạng. Thuận nhìn theo nó và chửi đổng lên. Mẹ mày, thanh niên sức dài vai rộng không chịu làm ăn mà đi ăn cướp à? Như bố mày đây này. Phải vận dụng đầu óc lắm mới kiếm được tí tiền đấy. Mày để bố gặp lại là bố đập chết mẹ mày. Thuận tiến lại nhặt chiếc túi xách rồi mau mải tiến lại đỡ cô gái kia dậy. Hắn đưa chiếc túi xách cho cô rồi nói. Đây, túi của em đây. Kiểm tra thử xem có mất cái gì không. Mà sao ra đường hớ hênh thế. Cướp bây giờ nó lộng hành lắm đấy nhá. Cô gái khẽ gật đầu rồi lý nhí nói. Em cảm ơn anh ạ. Em là Hoài Thu, em sống ở bên Mỹ, mới về Việt Nam tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình thôi. Còn anh là... Gã cười xòa đỡ cô lại chiếc ghế kê sát bên hàng cây rồi nói. Anh tên là Thuận, Duy Thuận, mà anh cũng không phải người ở phố này đâu, anh ở trọ cách đây xa lắm. Tối qua đi chạy xe ôm, xui rủi thế nào bị cướp mất chiếc xe máy. Túi lại không còn đồng nào nên phải cuốc bộ từ tận Ba Đình về đến đây đấy. Hoài Thu đưa tay che miệng rồi thốt lên. Lạy Chúa, thế rồi anh có làm sao không? Làm sao? Thì bây giờ này anh còn ngồi đây nói chuyện với em được à? Nói đoạn, gã đứng lên rồi nói tiếp. Thôi em cứ ngồi đây, nhưng mà nhớ đi lại an toàn nhé. Bây giờ anh đi trước. Kiếm cái gì bỏ bụng, rồi chắc tìm việc khác mưu sinh thôi. Hoài Thu nhìn theo bóng gã trong ánh nắng ban mai, làn tóc đen phủ dài lãng tử. Nói thẳng ra là Thuận rất đẹp trai, lại đối xử với cô lịch sự lắm, nên Hoài Thu chợt dâng lên một niềm thương cảm trong lòng mình. Như sực nhớ ra điều gì, cô chạy vội theo rồi gọi với. Anh Thuận ơi, em bảo cái đã. Thuận đang thất thểu bước đi, nghe tiếng gọi giật giọng của Hoài Thu thì nhanh chóng dừng lại. Gã quay lại trêu chọc cô. Sao thế cô bé, lại bị cướp nữa hả? Hoài Thu nhìn gã rồi phụng phịu nói. Hay là anh Thuận đợi em gọi tài xế đến đưa anh về. Hay là... Nói rồi Hoài Thu móc trong túi xách ra mấy tờ bạc 500 ngàn rồi lý nhí nói tiếp. Hay anh cầm lấy mà đi taxi về. Cũng coi như em trả ơn cho anh vì anh vừa giúp em bắt cướp mà. Thuận cười lớn, hắn xoa đầu Hoài Thu rồi nói. Anh mà có lòng tham thì đã cuốn cả cái túi xách của em rồi. Cảm ơn em, nhưng anh không nhận đâu. Giúp người, ai lại tính toán bà cái ơn cái nghĩa báo đền đâu. Thôi, chào em nhé. Hoài Thu giấy nảy lên. Trời ơi, người đâu mà cứng đầu thế? À, đây. Nói rồi cô chìa ra trước mặt Thuận một tờ các visit có ghi lại địa chỉ công ty mình rồi nói. Đây là địa chỉ công ty em. Trên đấy có ghi rõ số điện thoại. Hay là anh đến công ty em làm việc đi. Đừng chạy xe ôm nữa, nguy hiểm lắm anh ạ. Thuận cầm tấm cáp thấy ghi trang trọng trên nền bìa giấy trắng tinh là dòng chữ Trịnh Hoài Thu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Nam, số điện thoại. Hắn chua chát cười rồi đáp. Cảm ơn em. Anh từ nhỏ tứ cố vô thân, chỉ học hết lớp 8 thôi. Chữ với nghĩa đâu mà dám đến đó xin việc. Anh vẫn nên làm xe ôm tốt hơn. Hoài Thu cãi bướng. Ô hay. Anh không biết thì sẽ có người dạy anh. Ở công ty đó em nói, ai dám trái lời chứ. Vậy anh nhá, hẹn anh sớm mai đúng 8 giờ. Bây giờ em có chút công chuyện riêng, không phiền anh được nữa. Em chào anh. Nói rồi Hoài Thu bước nhanh về phía cuối đường. Sau khi khuất bóng hẳn, còn giơ tay vẫy và cố nói lớn. Nhớ 8 giờ anh nhá, em đợi anh đấy. Duy Thuận nhìn cái bóng nhỏ xinh của cô gái có gương mặt thanh tú ấy khuất sau con đường mà dấy lên một niềm vui trong lòng. Cầm chặt tấm các visit trong tay, gã nhanh chóng tiến sang bên kia đường. Trong lòng vui quá, gã đã quên báng đi việc thua cháy túi đêm qua. Thuận trở về đến nhà thì cũng là lúc Đan Linh vợ gã quẩy gánh hàng xôi đi bán. Kể thêm một chút về vợ gã. Đan Linh năm nay tròn 21 tuổi, sinh ra và lớn lên cùng Thuận ở một làng quê nghèo khó tận mạn Hải Phòng. Hai vợ chồng họ lấy nhau đã hơn 2 năm, lại gặp cảnh túng thiếu quanh năm của vợ chồng Son khi mà hai bên gia đình không khá giả gì. Hai vợ chồng suy đi tính lại, họ bàn nhau lên đất Hà Nội này để mưu sinh kiếm trác miếng cơm manh áo. Đan Linh là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc thề chấm thắt lưng. Dân làng vẫn thường dỉ tai nhau tốt xấu đủ kiểu rằng: Này, thằng Thuận thế mà có phúc nhỉ, lấy được bông hoa sứ này cơ mà. Còn bé đẹp người đẹp nết, lại cũng chăm chỉ làm ăn nữa. Hay vài ác miệng lúc cha Dư Tửu Hậu còn rèm pha: Ôi giời ơi, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu chứ cái chó gì. Nghĩ sao nó lại đi lấy cái thằng vô công dỗi nghề làm chồng không biết. Thằng Thuận này đúng là tu mấy kiếp các bà nhỉ. Vừa thấy bóng Thuận bước vào, Đan Linh đặt tạm gánh xôi, kéo chiếc nón mê xuống sau gáy rồi hỏi: Ủa anh, sao bây giờ anh mới về? Thế xe đâu rồi anh? Thuận ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cũ mềm đang bục chỉ, lòi cả mút ra. Với lấy ấm nước trên bàn, rồi ngửa cổ tu ừng ực, đoạn nhìn vợ đáp cụt lủn: Mất rồi. Đan Linh kinh hãi đánh rơi chiếc ghế gỗ vốn dùng để ngồi mỗi khi bán hàng xuống đất mà lắp bắp: Cái gì? Mất xe á? Nhưng mà sao lại mất? Rồi bây giờ biết làm sao? Lấy gì để chạy xe kiếm tiền đây? Tiền nhà mình sắp hết rồi. Thuận cáu bẩn gắt lên: Cô làm cái gì mà cứ sồn sồn lên thế hả? Tôi còn bám cô miếng nào chưa? Cứ từ từ, để tôi còn tính. Gã bực dọc đứng lên đẩy lưng vợ rồi hối thúc: Mà thôi, cô đi bán hàng đi. Mới gặp đã càm ràm rồi. Đi, đi lẹ đi. Đan Linh thất thểu gánh gánh hàng xôi ra cửa, trong lòng trăm mối tơ vò. Mới thứ hai đầu tuần nghe tin mẹ chồng ốm nặng, nên trong nhà còn bao nhiêu tiền bạc cô đã dồn về hết cả. Hai vợ chồng chỉ còn lại chiếc quây cũ mua được từ tiền mừng đám cưới mấy năm nay. Đó chính là tài sản đáng giá nhất. Bây giờ mất đi mà tiền nhà lại sắp tới hạn trả, nên cô lo lắng cũng là điều hiển nhiên. Chưa bước qua bậc cửa thì tiếng Thuận lại gọi giật giọng: À khoan đã, còn tiền không đưa tôi một ít. Tôi cần mua mấy cái áo sơ mi mới, mai còn công chuyện. Không để cho vợ kịp cằn nhằn, gã thọc tay vào túi áo cô rồi lấy ra xấp tiền chẵn lẻ đủ cả đang được buộc cẩn thận bằng cọng dây thun. Gã liếm tay rồi đếm ra được hơn 300 ngàn, ném lại cho vợ xấp tiền lẻ rồi lào bào trong miệng: Mẹ, có mấy trăm bạc? Thôi, chắc cũng vừa đủ bộ đồ mới. Đan Linh cột lại mớ tiền lẻ rồi chau mày hỏi: Nhưng anh cần gì mà lấy nhiều tiền thế? Nhớ là không được tiêu xài hoang phí đâu. Tiền bây giờ khó kiếm lắm, Hà Nội đất chật người đông mà. Gã nhìn vợ rồi đẩy nhẹ lưng trợn mắt quát: Thôi thôi, cô đi nhanh đi cho tôi nhờ. Mà tôi nói cho nhà cô biết nhé, ngày mai tôi sẽ đi làm ở tập đoàn Hoa Nam, cái tập đoàn mà có căn nhà cao nhất Hà Nội ấy. Đan Linh nhìn chồng nghi hoặc rồi hỏi: Tập đoàn Hoa Nam? Anh đùa ấy à? Gã bực dọc chống nạnh nói: Cô không tin chứ gì. Mà thôi, đi đi mẹ trẻ, đi nhanh cho con còn ngủ, mẹ càm ràm nhiều quá đấy. Sáng ngày hôm sau, Thuận quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng rồi bắt xe buýt đến trụ sở công ty theo lời hẹn. À, cô dì ơi, tôi có hẹn với giám đốc Hoài Thu. Cô Lễ Tân ngừng phách, quay sang nhìn gã rồi mời gã vào một căn phòng sang trọng và thông báo: Dạ mời ông ngồi đợi ạ, tôi sẽ thông báo ngay khi giám đốc tới ạ. Duy Thuận gật đầu cảm ơn. Khi cánh cửa vừa khép lại, gã mới có thời gian cảm nhận hết cái không gian sang trọng này. Tường nhà sơn trắng phao, cửa kính trong không tỉ vết, trông thật khác xa với căn phòng ổ chuột mà vợ chồng gã đang thuê. Đang lần là sở mó bức tượng thạch cao được bày trang trọng trong phòng họp, thì tiếng mở cửa khiến cho gã quay đầu lại. Hoài Thu hôm nay xuất hiện trong bộ trang phục công sở, váy ngắn áo sơ mi xanh có điểm một bông hoa hồng trắng, tóc uốn sóng sánh và trang điểm nhẹ càng làm nổi lên khuôn mặt khả ái, khiến gã ngây người mất mấy giây. Tiếng Hoài Thu kéo gã trở lại với thực tại. Ôi, anh Thuận, anh đến đây lâu chưa? Mà làm gì cứ ngây người ra thế? Thuận luống cuống ngồi vào bàn, rồi gãi đầu thật thà đáp. Anh vừa mới đến thôi. Hôm nay Hoài Thu đẹp quá, anh có chút nhận không ra đấy. Hoài Thu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt thanh tú khẽ ửng đỏ, cô nhìn gã mà nói. Anh khen thật em đấy à? Sao? Thế anh thấy môi trường này thế nào? Có bỡ ngỡ gì không? Duy Thuận xoa hai tay vào nhau rồi nói. Có chứ. Đẹp, đẹp quá. Anh trước giờ chạy xe ôm, chỉ quen ồn ào phố thị thôi. Giờ đến đây thấy xa hoa thế này, cái gì cũng chỉ dám nhìn, chứ có dám động vào đâu. Chẳng may hỏng thì lấy tiền đâu ra mà đền. Hoài Thu nghe thấy vậy thì thương cảm nhìn gã nói. Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi anh, đừng lo lắng quá làm gì. Thuận xoa hai bàn tay vào nhau rồi khẽ gật đầu. Hoài Thu nhấc chiếc túi sách, lấy chiếc smartphone mới cáu cạnh rồi bấm một dãy số gọi cho ai đó. 3 phút sau, một người đàn ông còn khá trẻ trong bộ vest lịch lãm tiến vào rồi cúi người chào và hỏi. Dạ, giám đốc có gì cần ạ? Hoài Thu gật đầu rồi chỉ sang Thuận nói. Giới thiệu với Dương Tùng, đây là anh Duy Thuận, người cô ơn của chị đấy. Từ ngày hôm nay, anh ấy sẽ chính thức về bộ phận kinh doanh, học và thử việc trong 3 tháng. Hy vọng Tùng có thể giúp anh ấy hết khả năng của mình nhé. Thuận lắp bắp xua tay. Kinh doanh á? Anh không biết làm gì đâu. Anh chắc chỉ hợp làm bảo vệ thôi. Dương Tùng cười nhẹ rồi nói. Kìa, anh đừng có lo. Tập đoàn Hoa Nam có chính sách đào tạo cho người mới tập sự mà. Hơn nữa anh còn là người có ơn của giám đốc nữa. Lại được đích thân chị ấy giao phó, nên chúng em sẽ hết sức hỗ trợ anh. Anh đi theo em ạ. Thấy thái độ lúng túng của Thuận, Hoài Thu đưa tay lên miệng ngăn tiếng cười, đoạn cô quay ra nói. Tùng, em sắp xếp cho anh ấy xong thì bố trí cho chị cuộc họp cổ đông gấp nhé. Chúng ta cần bàn về chiến lược xuất khẩu sang thị trường Nam Mỹ đấy. Dương Tùng dạ một tiếng rồi dẫn Thuận ra bên ngoài. Còn lại một mình, Hoài Thu cười một lúc lâu lắm. Vốn dĩ là cành vàng lá ngọc, từ bé đã tiếp xúc với giới thượng lưu, nên gặp Thuận, cô có một cảm xúc rất khác lạ. Dường như chính sự đối nghịch trong cách sống khiến cô cảm thấy gã có nhiều điều cực kỳ thú vị. Chiều hôm ấy, Hoài Thu đón Thuận bằng một chiếc xe hơi mới cáu cạnh. Sau khi kể cho cô nghe những thứ mới lạ trong công việc, chỉ thấy Hoài Thu khúc khích cười rồi quay ra nói. Thôi, hôm nay không nói chuyện công việc nữa. Em sẽ mời anh một bữa. Bạn em mới khai trương một nhà hàng hải sản đấy. Sẵn tiện, mình qua thăm nó luôn. Mình dùng bữa ở đó anh nhé. Thuận dè dặt đáp. Anh xin lỗi nhé. Hay là để khi khác em ạ. Hôm qua anh mua quần áo hết sạch tiền rồi. Tiền chạy xe có bao nhiêu anh gửi về cho mẹ ốm bệnh ở quê rồi. Hoài Thu sửng sốt. Trời ơi, sao anh không nói cho em biết? Thế bác có bị làm sao không ạ? Mẹ anh bị bệnh tuổi già thôi mà. Mà anh bảo này. Có chuyện gì anh? Hay là lần sau ấy? Em không cần đón anh đâu. Kẻo người ta bảo anh dựa hơi của em. Tính anh vốn dĩ thật thà. Đàm tiếu sau lưng, anh không chịu được em ạ. Hoài Thu cười lớn rồi nói. Tưởng cái gì? Chuyện đó anh không cần phải lo. Em chưa chồng, anh chưa vợ, lại cùng công ty. Mình đi với nhau có sao đâu. Nói đoạn, Hoài Thu nghi hoặc hỏi. Hay là anh Thuận có vợ con rồi? Ấy, không. Anh làm gì có? Hoài Thu nhìn gã rồi bật cười nói. Vậy lần sau không được ngại em nữa nhé. Với lại có dịp cho em về quê thăm bác gái đi anh. Thuận ậm ừ trong cổ họng chứ không dám đáp lời. Sau khi ăn uống xong xuôi, Hoài Thu còn cẩn thận đưa gã đi mua sắm thêm mấy bộ đồ, lại giấu gã dúi xấp giấy bạc 500 ngàn trong túi đồ mới mua, sau đó chở gã về tận nhà chờ xe buýt. Gã lấy lý do không muốn dân quanh đó bàn tán, cho nên chưa tiện mời cô vào. Hoài Thu cũng thông cảm, cho nên hai người chia tay nhau ai về nhà đấy. Tiếng bản lề han gì khẽ vang lên chói tai. Đan Linh chui ra khỏi chiếc mùng đã ngả màu cháo lòng, vấn lại đám tóc rối bù, rồi với tay bật sáng ngọn đèn lên. Thấy bóng chồng mình vừa vào, cô hấp tấp hỏi. Sao về muộn thế anh? Thế công việc sao rồi? Đi làm có mệt lắm không? Thuận ngồi phịch xuống chiếc ghế salon cũ mềm, ngửa cổ nốc cạn cốc nước từ tay vợ, rồi vui vẻ nói. Anh có thằng bạn làm trong công ty đấy, là sếp lớn đấy. Nó sắp xếp hướng dẫn và cho anh thử việc 2 tháng. Hôm nay mấy anh em lâu ngày gặp nhau, nên có làm vài chén ấy mà. Nó còn cẩn thận mua cho anh mấy bộ quần áo mới đấy này. Đan Linh lục nhanh mấy hộp đồ sang trọng trong miệng suýt xoa. Ôi giời ơi, người đâu mà tốt thế anh nhỉ? Ờ, mà khoan. Nói đoạn cô quay ra gặng hỏi. Mấy năm lên Hà Nội, em có thấy anh bạn bè với ai đâu? Họa hoàn lắm, có mấy bạn say ôm tới chơi. Mà em có thấy ai giàu có, làm ở tập đoàn lớn đâu nhỉ? Thuận nhanh mồm chống chế. À, là khách xe ôm cũ ấy mà. Ông ấy thấy anh thật thà nên kết bạn tiện liên lạc thôi. Đan Linh à lên một tiếng rồi nhanh tay đặt mấy bộ quần áo mới tinh lên bàn. Đoạn cô nhíu mày cầm sấp tiền 500 ngàn mà thốt lên đầy sửng sốt. Ờ, tiền anh ơi, sao mà nhiều tiền thế này? Thuận cũng lao nhanh lại giật lấy sấp tiền. Hai vợ chồng nhanh chóng đếm thì há mồm vì cọc tiền lên tới 50 triệu. Gã lắp bắp chặt đầu không cho Đan Linh hỏi. À, chắc là ông nghe anh kể hoàn cảnh gia đình mình nghèo quá, cho nên ông ấy cho ấy mà. Đan Linh thốt lên. Ôi dồi ôi, người đâu mà tốt thế chứ. Nhưng mà anh này, ở đời có vay có trả. Các cụ cũng dạy rồi, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Không ai cho không ai cái gì đâu anh ạ. Gã gạt phát đi, rồi ra vẻ cáu giận. Ồ hay, người ta cho chứ tôi có xin đâu. Sao cô cứ lằng nhằng mãi nhỉ? Tôi đi ngủ đi, mai tôi còn phải đi làm đấy. Đan Linh sực nhớ ra, cô bảo. À, để em làm nóng lại đồ ăn cho anh nhé. Gã cầm cái thau tiến vào trong nhà tắm, không thèm ngoái lại, chỉ đáp cụt lùn. Khỏi, tôi ăn rồi, dẹp đi. Có lẽ ông trời ưu ái, Duy Thuận dù xuất thân nghèo nàn, nhưng bù lại gã có vẻ ngoài rất đẹp trai. Cái chất phong trần bụi bặm không lẫn vào đâu được. Đã vậy, gã còn rất thông minh lanh lợi. 2 tháng thử việc nhanh chóng đi qua, bằng khả năng của mình kèm theo miệng lưỡi hoạt ngôn, gã chính thức trở thành nhân viên phòng kinh doanh và chiếm hoàn toàn lòng tin của cô giám đốc trẻ. Hoài Thu đã dần đưa hắn theo mỗi khi đi ký hợp đồng với đối tác. Chứng kiến từng bước trưởng thành của gã, cô càng thêm phục nghị lực của người đàn ông này. Chẳng rõ từ bao giờ, trái tim chính trắng của cô đã dần trao cho gã. Cô cảm phục sự cố gắng trong công việc, đồng cảm với sự hiếu thuận với người mẹ già mang bệnh ở quê và luôn thích thú vì bản tính chân chất của gã. Còn Thuận, gã luôn giấu nhẹm chuyện mình đã có gia đình và luôn tìm cách chối khéo mỗi khi Hoài Thu muốn biết nơi ăn trốn ở của gã. Dần dà gã đã leo lên chức giám đốc kinh doanh nhờ sự cất nhắc của Hoài Thu và cũng đã quen với những bữa tiệc của giới thượng lưu giàu có. Chính những lần đi đêm về hôm làm khoảng cách của Thuận với người vợ nghèo ngày một xa cách. Đan Linh cũng dần nhận ra điều đó. Những lần gã về nhà đã ít hơn, hoặc giả như có về thì cũng nồng nặc mùi rượu và lăn quay ra ngủ, chứ chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Sáng hôm ấy, tiếng bà Tình bán bánh xèo ở đầu con hẻm gọi giật lại khi cô đang tất tưởi gánh gánh xôi ra bán. Này, nhà con Linh, lại tao bảo. Đan Linh đặt tạm gánh xôi trên vai xuống thềm một ngôi nhà, rồi trễ nón xuống tiến lại hỏi. Dạ, bà gọi con đấy ạ. Bà Tình béo kéo cô ngồi xuống, đoạn ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, rồi bắt đầu thủ thỉ nhỏ to. Này, hôm qua tao thấy chồng mày, nó đi với con nào xinh lắm. Chúng nó đi ô tô mới, còn hôn hít nhau ở kia kìa. Nói đoạn bà Tình chỉ tay sang bên kia con lộ, rồi nói tiếp. Bọn chúng nó thấy tao thì giả bộ quay đi, nhưng làm sao qua mặt tao được. Mày coi lại đi nhá, cứ cắm mặt vào mấy gánh xôi, có ngày mất chồng chứ chẳng đùa đâu. À, nhưng mà nhớ, là không được bảo tao kể đâu đấy. Thực ra trong lòng Đan Linh đã hoài nghi, nhưng cô không dám hỏi chồng. Nếu có hỏi, gã cũng sẽ gạt phắt đi rồi quát to. Tôi đi làm thì phải tiếp đối tác này đối tác kia chứ. Cô dễ tưởng là tiền nó tự chảy vào túi mình à? Đã mấy lần khi gã say mềm, nôn thốc nôn tháo rồi lăn ra ngáy khò khò, cô cũng đã trông thấy dấu son trên cổ. Nhưng sợ chồng phật lòng, đàn linh cũng chỉ biết im lặng cho yên cửa yên nhà. Hôm nay nghe bà Tình kể, cô lại càng vững tin hơn vào suy nghĩ của mình. Đó là Thuận chồng cô đã có người khác. Đàn linh lý nhí cảm ơn rồi nhanh chóng quẩy gánh xôi đi bán tiếp. Tiếng bà Tình cứ văng vẳng bên tai suốt buổi chợ hôm đó khiến cho đàn linh thấy ám ảnh. Mày coi lại đi, cứ cắm mặt vào mấy gánh xôi thế này á, có ngày mất chồng chứ chẳng đùa đâu con ạ. Cho nên ngay buổi chiều hôm đó, để biết rõ thực hư, đàn linh đã bắt ngay chuyến xe buýt đến trước cổng tập đoàn Hoa Nam rồi ngồi ở vệ đường chờ chồng. 2 tiếng sau, Thuận cùng Hoài Thu bước ra tay trong tay sóng đôi. Đàn linh nhanh chóng tiến lại, gọi giật giọng. Anh Thuận! Đang mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào trong, nghe thấy tiếng gọi của vợ, Thuận quay sang Hoài Thu rồi nhanh miệng nói. À, người quen, họ hàng xa nhà anh đấy. Chắc lên đây vay tiền anh ấy mà. Em đợi anh tí nhé. Nói rồi gã nhanh tay đóng cửa và gấp gáp tiến lại chỗ vợ mình. Đàn linh chế cái nón xuống, chưa kịp căn vặn điều gì, Thuận đã kéo tay cô vào một góc khuất và dồn dập quát. Sao cô mò ra đây làm cái gì? Cô có định giữ thể diện cho tôi không đấy hả? Đàn linh nhìn chồng chòng chọc rồi hỏi. Giữ thể diện cho anh á? Nghĩa là như thế nào? Anh nói rõ cho em hiểu đi. Trời ơi là trời! Cô nhìn lại mình đi. Quần áo thì nhồng nhĩ, tóc tai thì bù xù, người thì toàn mùi xôi thôi. Nhớ ai đó thấy cô ở đây, lại biết cô là vợ tôi, thì tôi còn mặt mũi đâu ở đây làm việc nữa hả? Thôi thôi, đi về ngay đi cho tôi nhờ. Đàn linh há hốc mồm, phải mất đến mấy giây sau cô mới định thần rồi chua chát nói. Vâng, tôi xấu xí, tôi bẩn thỉu, làm sao xứng với anh cao sang hơn người được. Nhưng tôi hỏi anh nhé, tôi như thế này là vì ai nào? Vì đồng tiền mưu sinh, vì cái nhà mình cả đấy. Gã bực dọc vò đầu rồi rút ra tập tiền mới cứng ném vào mặt vợ. Cô cần tiền chứ gì? Đây, cầm lấy rồi về nhanh cho tôi nhờ. Cô không chú ý chăm chút bản thân thì làm ơn tránh xa tôi ra một chút, đừng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi. Tiền đấy, cầm về làm cái gì thì làm, chứ đừng làm xấu mặt tôi nữa. Đàn linh rừng rừng hai gàng nước mắt, cô run giọng. Anh Thuận, có phải anh có người khác không? Gã rít qua kẽ rằng, nếu cô đã biết rồi, tôi cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Phải, tôi có người khác đấy. Cô về nhà đi, tối tôi về giải quyết. Nói rồi mặc cho người vợ tội nghiệp đờ đẫn ngồi sụp xuống. Thuận nhanh chóng tiến lại chiếc xe đậu ngoài lộ, rồi lệnh cho tài xế đánh xe ngay đi cho kịp công việc. Tối hôm ấy, tại căn phòng trọ ọp ẹp rộng chừng 20 mét vuông, tiếng cãi nhau của vợ chồng Thuận khiến cho bà con xóm trọ giật mình bu lại rất đông. Tôi đã ngán mỗi khi phải nhìn thấy mặt cô rồi. Đi làm cả ngày về mệt mỏi. Về nhà thấy mặt cô, tôi lại càng mệt mỏi hơn nữa. Đàn bà con gái, cô nhìn lại bản thân mình đi. Á xấu xí quê mùa, lại quanh năm cứ ám mùi xôi lên người. Người ngợm như thế, cô thấy cô có xứng với tôi không? Tôi là một giám đốc kinh doanh đấy nhá. Dừng lại một chút, gã lại tiếp tục buông lời xỉ vả. Cô nhìn lại mình đi. Nếu ai hỏi rồi biết vợ tôi là con bán xôi, thì mặt mũi tôi biết để đi đâu, hả? Đây. Nói rồi gã đập tờ giấy ly hôn lên bàn và gằn giọng. Cô ký đi, muốn bao nhiêu tiền cũng được, chứ tôi chán thấy cái mặt cô lắm rồi. Đàn linh rừng rừng nước mắt, cô gào lên. Anh nói xong chưa? Đúng vậy, tôi xấu xí bẩn thỉu thì làm sao xứng với anh được? Anh không còn thương tôi thì cũng phải nghĩ đến ba mẹ hai bên chứ. Anh... Gã rít lên ngắt lời vợ. Này, cô đừng có lôi bố mẹ vào chuyện này. Cô lại định kể công nuôi mẹ tôi ốm bệnh chứ gì? Tôi làm ra tiền, tôi tự chăm họ được. Ký đi, muốn bao nhiêu tiền cũng có. Quan trọng bây giờ tôi và cô không còn tình cảm nữa. Coi như là chúng ta giải thoát cho nhau. À không, giải thoát tôi thì đúng hơn. Đàn Linh lau nhanh hai dòng nước mắt, cô cắn răng hỏi. Bây giờ, anh muốn ly hôn chứ gì? Được, tôi sẽ ký. Mà tôi không cần một đồng nào của anh cả. Tôi đến với anh hai bàn tay trắng, thì tôi cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Nói rồi cô cầm lấy tờ đơn và run tay ký. Thuận cầm tờ đơn cười ha hà, rồi chỉ tay vào mặt vợ nói. Được rồi, đây là cô không lấy, chứ không phải là tôi ép cô đâu nhá. 3 tháng sau. Dạ, giới thiệu với ba mẹ. Đây là anh Duy Thuận, bạn trai của con ạ. Giới thiệu với anh, đây là ba mẹ em. Ba mẹ mới ở bên Mỹ về nước du lịch thôi. Tiếng Hoài Thu vang lên trong bữa tiệc có sự hiện diện của ba mẹ cô. Thuận trịnh trọng đứng lên bắt tay ông Hoàng, ba Hoài Thu rồi lễ phép nói. Con chào hai bác ạ. Con là Duy Thuận, bạn trai của Hoài Thu ạ. Ông Hoàng nhìn gã một lượt rồi hỏi. Tôi có nghe con bé kể là anh làm cùng công ty nó đúng không? Thế song thân phụ mẫu còn đủ cả chứ hả? Dạ thưa bác, bố con mất cũng lâu rồi. Còn mình con đi làm lo cho mẹ già thôi ạ. Ông Hoàng à lên một tiếng đồng cảm. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ lắm. Sau bữa tiệc đó, bà Ngọc mẹ Hoài Thu đã đắn đo mấy lần. Bà kéo con gái lại rồi nói. Thu này, mẹ thì mẹ không cấm cản con quen thằng Thuận đâu. Nhưng mà ông bà xưa có câu rồi. Tâm sinh tướng, đôi khi nhìn vào diện mạo bên ngoài, mình có thể đoán được phần nào tính cách người đó bên trong đấy con ạ. Mẹ đã để ý kỹ rồi. Thằng Thuận lúc nói chuyện với ba con, miệng nó rúm lại như thổi lửa, mồm rộng môi thâm, mày trơn dựng ngược lên. Nó hay cười mỉm, mắt diều hâu. Đây là loại tướng mạo người gian xảo, bạc ác, hèn hạ đấy con ạ. Ngưng lại một chút, bà Ngọc thở dài rồi tiếp lời. Bà mẹ cũng chỉ có mỗi mình con thôi, nên làm gì cũng nên cẩn trọng một chút. Các cụ dạy thì ít sai lắm. Bỏ mặc lời khuyên can của mẹ mình, Hoài Thu vẫn tiến tới hôn nhân chóng vánh theo tiếng sét ái tình. Sau hôn lễ, hai vợ chồng được dọn ra ở riêng trong một biệt thự 3 tầng khang trang tại khu đô thị trung tâm thành phố. Nghĩa là Thuận đã hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ nghèo nàn, chính thức bước chân vào thế giới thượng lưu. Nhưng ông bà vẫn có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Câu nói đó quả thực rất đúng với gã. Sau khi hôn nhân hạnh phúc được hơn nửa năm, thì ngựa quen đường cũ, cũng chính thói ham mê cờ bạc này, đã đẩy Thuận một lần nữa vào vòng xoáy oan trái. Sáng hôm ấy, tại nhà thằng Hai Tỷ, chủ sới bạc chui có tiếng ở giới bài bạc ngầm Hà Nội. Chia 3 bài bỏ 1, nhất 50.000, tứ quý 100.000, chặt 3 cây, cứ thu 30.000, sao? Tiếng Thuận dứt khoát. Được, chia đi. Hôm nay thằng Thuận này chơi lớn luôn. Được, chia đi. Ván thứ nhất, gã thắng. Ván thứ hai, thứ ba, trong túi gã đã rủng rỉnh 400.000 đồng. Ván thứ năm, thứ sáu, Thuận thầm nghĩ. Thằng Hai Tỷ đúng là ngu. Hôm nay, bố mày vét sạch luôn. Ván thứ 10 gã bị chặt tứ quý mất 100, thế nhưng lại về nhất, vì thế chỉ mất có 50 ngàn. Đến ván thứ 29, chiếc đồng hồ đã điểm 1 tiếng, túi của Thuận đầy tiền. Ván thứ 38, gã chặt tứ quý, thằng Hai Tỷ thua toi 100 ngàn. Ván thứ 52, thằng Hai Tỷ đặt chiếc nhẫn vàng nặng trịch ra. Vậy là Thuận đã có trong tay mấy chục triệu, gã đã lấy lại những gì đã mất trong sới bạc này từ dạo nọ. Đang dây đỏ, gã nhìn thằng Tỷ đang toát mồ hôi mà gã gẫm. Này, mình đánh tất tay đi. Được ăn cả, ngã về không? Chứ lằng nhằng thế này lâu bỏ mẹ ra. Thằng Hai Tỷ ngần ngừ rồi cũng gật đầu. Thuận đi bài rất nhanh, còn con đầm rô là con cuối thì bị chặn lại. Đến lượt Hai Tỷ đánh. Thuận nhếch mép cười khi nghĩ đến số bài vụn trên tay thằng chủ xong. Con đầm rô của gã yên tâm là sẽ có đất dụng võ. Vậy mà mấy lá bài rô nằm hết ở bài thứ ba, cũng chính là bài bỏ. Thuận ngao ngán, Hai Tỷ nhìn hắn rồi nở nụ cười gian rào. Hắn bảo, sao, tiếp không? Giờ chốt lên 10 triệu một phát nhé. Thuận gật đầu thầm nghĩ, thằng chó này, mày chắc chỉ may một lần thôi. Ván thứ 64, gã nợ 60 triệu, thằng hai tỷ đỏ một cách lạ lùng. Ván 126, thằng hai tỷ đưa cho gã tờ giấy với cái bút bảo viết giấy ghi nợ. Gã ghi theo lời hắn đọc. Tôi là Vũ Duy Thuận, địa chỉ số 15 đường Âu Cơ, nợ anh Vũ Văn Hai người Hà Nội, trọ tại số 1885 phường Định Công, quận Hoàng Mai, số tiền là 1 tỷ 500 triệu. Kỳ hạn trả là ngày 30 tháng 10 năm 2025. Nếu tôi không trả, anh Hai Tỷ sẽ lấy mạng tôi. Tôi ghi giấy này yêu cầu các cơ quan chức năng, nếu tôi chết, đề nghị không truy tố anh Hai, bởi lúc đó là do tôi hoàn toàn tự nguyện. Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2025, Vũ Duy Thuận. Gã đánh dấu vân tay và ký vào đó. Trong suốt 15 ngày, Thuận bỏ bê công việc vay mượn ngược xuôi nhằm gom đủ 1 tỷ rưỡi. Phòng kinh doanh của gã lại vừa trúng thầu một vụ làm ăn cỡ mấy chục tỷ. Bản thân là trưởng phòng và chồng của giám đốc, nên khi gã lấy ra 1 tỷ rưỡi, chỉ nói lại vài câu với thủ quỹ. Chi tiền cho đối tác nhậu. Sau những lần như thế, gã định bụng sẽ giật lại bằng vài ván tá lả. Thế nhưng càng đánh càng thua, tiền quỹ gã rút ruột liên tục, dẫn đến việc triển khai tiến độ thi công chậm trễ, nhà thầu đã hủy hợp đồng. Hoài Thu kết thúc chuyến công tác bay từ Sài Gòn ra, cô gặp gã căn vặn thì gã dở quẻ. Tôi làm ăn thua lỗ, chứ có mang tiền đi phá phách đâu mà cô cha hỏi tôi. Dần dà đổi lại những lần tranh luận gay gắt là đòn roi bạo lực. Gã bỏ hẳn việc ở công ty, rồi lao vào vòng xoáy đỏ đen như một con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa. Cứ mỗi lần thua bài, hắn lại tìm vợ mà chút giận. Những trận đòn roi vô cớ, những tiếng cãi vã đánh nhau vang lên không ngớt, khiến không khí gia đình càng lúc càng ảm đạm. Phần vì muốn giữ thể diện, không muốn mất mặt với gia đình với đám nhân viên, nên Hoài Thu gắng gượng cho qua. Đã nhiều lần lên công ty, cô phải trang điểm thật đậm, hoặc có khi là sùm sụp chiếc kính râm to bản để che đi vết thâm bầm trên mắt vì trận đòn tối qua. Con run xéo lắm cũng quằn. Sau bao nhiêu dồn nén, Hoài Thu đã nhận ra bản chất tồi tệ ham mê cờ bạc của chồng cô. Gã sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có tiền đánh bạc, thỏa án thói đỏ đen của gã. Kể cả căn biệt thự, Thuận cũng tìm cách để bán đi. Nhưng ngặt nỗi, Hoài Thu là người đứng tên nên gã chưa làm được mà thôi. Hoài Thu đã nhiều đêm ướt gối, đã hối hận khi không nghe lời mẹ mình, nên sau bao đắn đo, cô đã quyết định ly dị. Mặc ai muốn nói ra nói vào thế nào, chứ cô không muốn sống với gã thêm một ngày nào nữa. Tối hôm ấy, giọng Hoài Thu gằn lên từng tiếng lạnh lùng. Anh Thuận, hơn 1 năm chung sống, đủ để tôi nhìn ra bản chất của anh. Tôi không thể tiếp tục với người suốt ngày bài bạc, bỏ bê công việc và gia đình như anh được. Anh đã thay đổi nhiều quá rồi. Đây, đơn ly hôn đây, anh ký đi, giải thoát cho cả hai chúng ta. Thuận nhìn vợ hằm hè rồi rít lên. Còn cho cái này, mày muốn bỏ tao chứ gì? Được, giải thoát thì giải thoát. Căn nhà này cứ chia đôi ra, rồi đường ai nấy đi. Hoài Thu nhìn gã rồi cười khinh bỉ. Chia đôi á? Căn nhà này là của bố mẹ mua cho tôi và đứng tên tôi. Có mang ra tòa kiện cáo đi chăng nữa, anh cũng không thể nào giành được nó đâu. Tiếng tranh cãi xô xát vang lên ầm ĩ. Trong cơn điên máu, Thuận tát vợ mình thật mạnh, khiến Hoài Thu ngã ra sau, đầu đập vào chân cầu thang. Máu trên mũi miệng chảy ra chan hòa. Gã điên cuồng lao vào. Cơn điên máu đã khiến cho Thuận mất đi lý trí. Gã dùng hai bàn tay gỗ pháp nhắm cổ vợ mình mà đè nghiến xuống. Tiếng gã gầm lên như điên dại. Mày dám bỏ tao nữa không? Hả? Con đi này! Mày dám bỏ tao nữa không? Hả? Hả? Hoài Thu yếu ớt giơ tay lên cào cấu hắn. Nhưng chỉ vài giây sau, cô giãy lên mấy cái, mắt mở trợn trừng nhìn gã chòng chọc, rồi gã khóc mồm, chết tươi trên vũng máu chan hòa chảy ra ướt đẫm nửa mặt. Thuận đi lại trong nhà một lúc lâu, rồi bắt đầu suy xét. Gã thản nhiên như không trước cái chết của vợ. Sau một hồi tính toán, gã nhanh chóng đóng chặt cửa căn biệt thự, thay bộ quần áo cũ mềm, đội sùm sụp cái nón che kín gần hết khuôn mặt. Gã lầm lũi tiến ra ngoài lộ, rồi bắt một cuốc xe ôm. 1 tiếng đồng hồ sau, gã thuê chiếc xe ba gác chở đống đồ gồm bao than đá nặng cỡ 50 ký, lại lỉnh kỉnh thêm cái máng sắt và chiếc giàn hệt như thanh kẹp thịt nướng, nhưng lớn cỡ gần 2 mét. Và một cọc sắt cũng dài cỡ 2 mét cực kỳ nặng nề, thêm bó dây thép gai dài chừng 3 mét, to cỡ nửa ngón tay út. Thuận nhanh chóng khóa cổng lại, rồi mang tất cả lên căn phòng áp mái, vốn là nơi trước đây hai vợ chồng dùng để ngồi uống cà phê ngắm Hà Nội về đêm. Gã đặt cái máng sắt giữa phòng, chỗ có lỗ thoát nước nhỏ, gã đã cẩn thận để cái thau nhôm vào. Gã cho 10 ký than đá vào lòng máng, đặt tấm giàn sắt lên trên. Xác Hoài Thu, gã dùng dây thép gai buộc cố định thân người lên cái cọc sắt căng ngang, hệt như cách người ta nướng cá. Hai chân cô gã cũng trói quặt lại, rồi đặt lên tấm giàn và nhanh chóng châm lửa đốt đám than đá ở dưới. Trước khi ra khỏi phòng, Thuận còn cẩn thận bật điều hòa lên mức tối đa, rồi cứ một tiếng một lần, gã lại vào thay lớp than mới. Gã đã nhẩm tính kỹ càng. Lớp mỡ trên xác thịt sẽ chảy vào cái thau nhôm, nhiệt độ tăng cao, xác chết sẽ nhanh chóng khô quắt lại. Gã chỉ việc gỡ đám xương đã giòn đó xuống đập nát ra, thì có mà trời mới biết được. Còn mùi thịt cháy, gã tin quạt thông gió sẽ đánh bay đi. Gã còn cẩn thận truy cập mail của vợ, thông báo cô sẽ đi Mỹ gặp mặt gia đình, kế hoạch công ty sẽ triển khai như cũ, không có gì thay đổi. Sau khi hoàn thành việc giã xác của vợ, lúc này chỉ còn lại một đống thịt khô quắt. Thuận nhanh tay dùng chiếc búa đinh rồi bắt đầu đập nát xương cốt. Sau đó gã tống tất cả xuống bồn cầu. Sau 14 lần xả nước thì hoàn thành công việc táng tận lương tâm đó. Để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình, Thuận đã khôn khéo bắt ngay chuyến xe nửa đêm về lại Hải Phòng. Mẹ của gã đã mất mấy tháng trước, nên gã nhầm tính chỉ còn lại Đan Linh, người vợ cũ sẽ là người làm chứng tốt nhất cho gã. Nếu chẳng may công an có tra thời điểm Hoài Thu mất tích, thì Đan Linh sẽ đứng ra làm chứng cho gã. 3 tiếng đồng hồ sau. Linh ơi! Linh! Em có trong nhà không? Anh Thuận đây mà. Đan Linh nghe giọng gọi rất quen thì nhận ra tiếng của Thuận. Nhanh tay vấn mái tóc thề, cô tiến ra mở cổng. Đứng trước mặt cô là gã, quần áo cũ mềm, đầu đội nón sùm sụp ra chiều rất thảm hại. Vốn dĩ là người trung thủy, cũng lại là người con gái nặng tình. Thương cảm trào lên, nên cô mau mải mở cổng rồi dồn dập hỏi. Kìa anh, sao anh lại về đây giờ này? Anh lấy vợ rồi cơ mà, sao lại còn tìm về đây? Mà sao anh lại đến nông nỗi này chứ? Thôi, anh vào nhà đi. Sau khi gã bịa đặt dăm câu 3 điều và tỏ ra vô cùng hối hận khi đã ruồng bỏ cô, Đan Linh dần mùi lòng, tình cảm cô dành cho gã vẫn vẹn nguyên, nên thương xót trào ra 2 dòng lệ. Gã nắm tay cô khẩn khoản nói. Anh bỏ cô ta rồi, bỏ hết rồi. Cho anh về với em nhé. Mình làm lại được không em? Chiếc radio ở nhà ai đó đang rè rè vọng lại trong không gian tĩnh mịch. Một hôm báo tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt. Giận lắm, cũng đành du lại câu hò thủy chung. 3 ngày sau, Đan Linh đã hoàn toàn tha thứ cho người chồng bội bạc, lại đem hết tình cảm ra đối đãi hết lòng. Cô tin rằng cuối cùng gã cũng hiểu ra và trở về là một người chồng trước kia cô hằng yêu thương. Thuận chắc mẩm xác Hoài Thu đã phi tang gọn gàng, có trời mới biết gã đã giết vợ, cho nên yên chí lắm. Nhưng nhân quả ngàn đời có bỏ lọt ai? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không thoát được. Oan hồn Hoài Thu đã tìm về với gã vào một đêm mưa gió tối trời, ngày cuối năm u tịch. Lúc ấy cũng tầm 12 giờ đêm, mùa đông miền Bắc lạnh lẽo vô cùng. Mới 8 giờ tối đã kín cổng cao tường, nhà nào biết nhà nấy. Hai vợ chồng Thuận cũng đã trăng mùng đi ngủ, không khí giặt một màu tối đen như hũ nút. Từng cơn gió mùa đông bắc vẫn rít qua khe cửa sổ, mặc dù gã đã cẩn thận nhét đám quần áo cũ che lại lúc chiều. Đang miên man chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài phụ vợ chạy chợ, bỗng nhiên Thuận giật mình choàng tỉnh. Từng thanh âm tong tỏng nghe như tiếng nước nhỏ giọt dội vào tai gã đều đặn. Gã thấy trên mặt mình có thứ nước dịch gì đó nhơn nhớt. Đưa tay lên để lau đi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn quả nhót, gã thấy thứ gì đó nhơn nhớt, trơn như váng mỡ. Thuận lầm bầm mấy câu trong cổ họng, rồi trở mình quay vào bên trong. Nhanh tay kéo tấm chăn bông nặng nề, chùm kín đầu để che đi cái khí trời buốt giá. Gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng âm thanh nhỏ giọt đó lại vang lên mỗi lúc một lớn, và tiếng động đó lại phát ra từ trên trần nhà. Thuận ngồi khà dậy, rồi bước xuống giường tiến về phía chỗ công tắc đèn, định bụng bật sáng ngọn đèn xem cái thứ quỷ quái gì trên trần nhà. Đi mẹ nào. Chắc có con chuột nào chết trương thây trên mái đấy mà, làm bố mày mất cả giấc ngủ. Gã nhanh chóng bật sáng ngọn đèn tuýp. Tắc tè yếu điện nên bóng đèn cứ sáng được một lúc lại tắt. Gã lại tiếp tục chửi đồng trong cổ họng, rồi nhanh chóng ngước lên trên trần nhà tìm kiếm. Thế nhưng gã chẳng thấy có thứ gì cả. Đang định tắt cái bóng đèn nhập nhoạng thì một thanh âm khe khẽ vọng ra. Thứ thanh âm trầm đục như méo mó đầy lạnh lẽo ấy lại phát ra ở chỗ Đan Linh đang nằm. Anh tìm ai? Em đây cơ mà. Kèm theo đó là một chàng cười khanh khách vọng ra. Gã định thần rồi mau chóng tiến lại. Đập vào mắt gã chính là Hoài Thu. Hoài Thu đó mặc bộ đồ màu trắng, trong đêm u tối càng nổi bật lên cái nền da trắng giá thoát tục, nửa khuôn mặt loang lổ máu, tay chân lại co quắp teo tóp hết cả. Từng tiếng xương chuyển động phát ra những tràng răng rắc chói tai. Khóe miệng nhíu ra dòng máu đỏ lòm, có chỗ đã thâm xì cả lại. Hoài Thu đứng bật dậy rồi mau chóng tiến lại, tiếp tục cất cái giọng âm vang xa lạ. Thuận ơi! Em đây! Em đây mà! Tiếng của Đan Linh kéo gã trở lại hiện thực. Kìa anh ơi! Anh làm sao mà cứ u ớ nói mơ mãi thế? Thuận kinh hãi hét lên rồi lùi hẳn lại nhìn vợ chồng chọc. Sau khi chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ, gã mới đưa tay lên ngực mình rồi thở mạnh ra mấy hơi. Trong bóng tối mờ mờ, gã thấy khuôn mặt không son phấn của Đan Linh đẹp hẳn. Yên chí là cơn ác mộng đã qua đi, gã vỗ trán mình mấy cái rồi đáp. À, anh nằm mơ thấy ác mộng thôi. Thôi ngủ đi em, sớm còn chạy chợ nữa. Không biết thiếp đi đã bao lâu, bỗng có ba tiếng động tiếp tục vọng lại. Lần này không phải là tiếng nước nhỏ giọt, mà những tiếng cồm cộp nghe đến chói óc. Thuận trao mày khi thanh âm đó lại liên tục hiện ra. Những tiếng gõ thật rõ, cứ ba tiếng một lần rồi ngừng lại, rồi lại vang lên, lần nào cũng chỉ ba tiếng đều như một nhịp điệu. Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ, từ từ mỗi lúc một lớn hơn, mạnh hơn. Thuận giật mình choàng bật dậy vì gã chợt nhận ra đó là tiếng búa mà gã đã dùng để giã nát xương cốt Hoài Thu cách đó có mấy ngày. Đang run rẩy thu mình trong chăn thì tiếng cú mèo đi ăn đêm lạc vào trong xóm bất chợt réo lên những âm thanh khản đặc. Chiếc bàn uống nước kê ở giữa nhà bỗng nhiên phát ra những tiếng sạch sạch hệt như tiếng máy lửa châm thuốc. Gã run rẩy bước xuống giường nhìn về nơi phát ra thanh âm đó trên mặt bàn. Trên mặt bàn, điếu thuốc màn trắng, loại mà Hoài Thu hay hút đang cháy dở. Đầu thuốc cháy đỏ rực. Thuận co rúm người, rồi run rẩy với lấy cái công tắc. Chỉ thấy tay mình chạm phải thứ gì đó nhớp nháp, bốc mùi tanh tưởi và hôi thối đến cực độ. Gã giơ tay lên sát mặt, thì bất giác rú ầm lên một tiếng. Vì thứ dịch mà gã vừa chạm phải đó, chính là máu tươi trên mặt Hoài Thu, người vợ mà gã đã nhẫn tâm sát hại. Tiếng thét của gã khiến Đan Linh kinh hãi bật dậy. Gã bò rạp ra đất, miệng lắp bắp tiếng được tiếng mất. Bật đèn lên ngay. Đan Linh kinh hãi nhìn chồng mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gã. Cô nhanh chóng vén mùng chui ra và với tay bật nút đèn trên vách. Cả căn phòng rực sáng. Thuận mở to mắt lén lén nhìn về phía bảng điện thì tuyệt nhiên không có ai. Lòng bàn tay vẫn sạch sẽ như chưa hề dính thứ gì. Đan Linh kéo gã bảo lên giường rồi cô trách nhẹ. Làm gì mà đêm hôm anh cứ gào lên không cho anh ngủ thế? Rồi hàng xóm họ trách em biết nói làm sao? Thôi ngủ đi anh. Thuận thở hồng hộc theo vợ lại giường và leo lên. Gã mệt mỏi nằm xuống rồi yếu ớt bảo cô. Linh ơi, Anh sợ quá em à. Em đừng tắt đèn nhé. Cứ để đèn sáng cả đêm cũng được. Lần đầu tiên từ ngày quen gã, đêm nay Đan Linh thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời, khác hẳn cái thái độ vênh váo háo thắng bất cần sau bao năm ăn ở với gã. Đan Linh cầm cái quạt phe phẩy để quạt mồ hôi cho Thuận, mặc dù đêm nay trời rất lạnh, gió từ vườn sau nhà vẫn thổi vào từng cơn như rít lên đầy giận dữ. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì bên ngoài cửa sổ lẫn trong tiếng gió thét gào là tiếng cú mèo réo gọi. Thuận nghe rõ rệt, hình như còn có tiếng ai đó đang gọi mình. Một thứ âm thanh trầm trầm, tiếng được tiếng mất, như vọng về từ cõi âm ti xa lắm. Thuận ơi, em nóng lắm. Sao lại thiêu em Thuận ơi? Gã mở chừng mắt, bỏ tấm chăn bông sang bên cạnh, rồi lầm lũi tiến ra bàn. Giờ sổ ra ghi chép điều gì đó vào trong. Rồi gã lại cẩn thận gói vào túi ni lông dắt bên cạp quần. Chậm chậm mở cửa bỏ ra ngoài, gã vòng xuống cái giếng cạnh nhà, nhanh tay tháo ra một sợi dây thừng, rồi lục tìm trong bếp một chiếc búa đinh nặng trịch. 3 giờ sáng, Thuận lầm lũi tiến ra nghĩa trang âm u không một ai qua lại, rồi chậm chậm tròng cuộn dây thừng lên một ngôi mộ có hình thập giá cao hơn 2 mét. Sáng ngày hôm sau, người ta kinh hãi phát hiện xác một người đàn ông chết thắt cổ ở ngôi mộ ngay đầu nghĩa địa. Đầu cái xác còn lủng ra một mảng. Chiếc búa đinh ghim chặt trên đỉnh đầu khiến cho máu mỡ trào ra thâm xì cả nửa khuôn mặt. Bên trong cạp quần, công an phát hiện ra một bọc ni lông. Bên trong là tờ giấy được ghi rõ ràng tội lỗi gã đã gây ra và được điểm chỉ cẩn thận. Phía sau mặt trang giấy trắng đó vẫn còn hằn lại mấy đầu ngón tay đen xì đã ám đen cả lại. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Câu Hò Oan Nghiệt của tác giả Bà Bảy đã khép lại. Chỉ cần hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ làm hài lòng được tất cả các quý vị thính giả. Và xin được cảm ơn tác giả Bà Bảy đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và cũng Chí Cường cũng xin được cảm ơn các quý vị thính giả đã theo dõi hết cái tập video ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt mọi người.